Lập tức thì lão già và cô gái bị bao vây bốn phía bởi thần thông như là giam cầm vậy. Nhận lấy cái chết đi, bản tôn quát nhẹ. Lão già trong lòng kêu khổ. Hắn nhìn đến cô gái, trong mắt hiện rõ vẻ kinh hoàng, tuyệt vọng, cắn răng một cái quát. Tiểu thư, ta mượn pháp đao dùng một chút. Cô gái liền vỗ vào túi trữ vật, lập tức thì một đạo ánh sáng lóe ra. Lão già bắt lấy. Cầm lấy đao xong, lão già kéo cô gái, cắn vào chót lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết, nhổ vào phía trên thanh đao. Cũng là lúc bản tôn nắm tay ầm ầm dội xuống, mục tiêu là đánh vào đầu lão già. Lão già run lên, lập tức liều mạng, hét lớn một tiếng, đoạn đao trong tay lập tức bay ra, dốc sức dùng đao che trước phía người. Ầm, một tiếng vỡ trong trẻo vang lên, trên thân đao lập tức xuất hiện một vết nứt, đồng thời có một mảng bị vỡ bay ra. Lão già áo xanh cắn răng một cái, sắc mặt âm trầm, lộ rõ sự sợ hãi. Lùi ra phía sau, lấy tốc độ cực nhanh, không ngờ kéo cô gái mặc áo lụa trắng thoát khỏi chỗ bị giam cầm. Tiền bối, xin dừng tay. Dù muốn giết hai người chúng ta, cũng phải cho ta biết nguyên nhân chứ. Nữ áo lụa trắng nói nhanh, từng nói lộ ra vẻ kinh hoàng. Bản tôn thu hồi nắm tay lại, mắt lạnh lẽo nhìn về phía hai người. Lập tức thì bốn phía yên tĩnh dần, chỉ có tiếng gió thổi đánh vào quần áo phát ra âm thanh, ngoài ra chẳng có tiếng động gì nữa. Lão già áo xanh chán đẫm mồ hôi, khiếp sợ mất hồn. Lão suy nghĩ kỹ lại trong trí nhớ, nhưng mà không thể nào nhớ ra được đã gặp gã tóc đỏ này khi nào, đã đắc tội gì với cả đối phương. Hai người các ngươi từ đâu đến? Bản tôn lạnh giọng nói. Nữ áo lụa trắng ngẩn người ra, nàng không kịp nghĩ vội vàng nói. Vạn bối là người Chu Quốc, đi ngang qua nơi đây, đang muốn đi Sở Quốc. Hà cớ gì ngươi phải nói dối, muốn chết sao? Bản tôn trong mắt chợt lóe nhìn về phía hai người, ánh mắt giống như đang nhìn người chết. Thân mình hắn chưa di chuyển, chân phải đã đá về phía trước trong nháy mắt. Tiếng động ầm ầm vang lên, lão già lập tức né tránh, song không kịp, hét lớn một tiếng, khống chế đoạn đao ngay trước người. Ầm, đoạn đao đã vỡ vụn. Thân mình lão già hóa thành một đạo sao băng, lập tức từ giữa không trung lao xuống. Tiền bối, ngươi và ta không thù không oán, vì sao phải đuổi giết bằng được cơ chứ? Nữ lụa áo trắng, mắt ngấn lệ run giọng mà nói. Bản tôn dáng vẻ lạnh như băng, nhìn về phía của nữ tử áo trắng. Hai người các ngươi từ chỗ nào mà đến? Bản tôn vẻ mặt vẫn lạnh như băng, chậm rãi hỏi. Nữ tử áo lụa trắng thân mình run lên, cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, không biết lão già áo xanh sống chết như thế nào. Nàng không còn hy vọng nên cũng chẳng dám nói dối, nhẹ giọng mà nói. Vạn bối từ Tiên Di chi địa, có nghĩa là vùng đất Tiên Di đi ra. Vùng đất Tiên Di ư? Lúc mà các ngươi đi là 7 người, vì sao hiện tại chỉ có 2 người các ngươi? Bản tôn quét mắt liếc nữ tử áo lụa trắng một cái rồi bình thản hỏi. Nữ tử áo lụa trắng lại run lên. Nàng khiếp sợ nhìn về phía nam tử tóc đỏ, càng nhìn càng thấy quen mắt, nhưng mà chắc chắn là chưa bao giờ gặp. Vạn bối có nỗi khổ trong lòng. Nữ tử áo lụa trắng chua xót mà nói. Đi theo ta. Bản tôn liếc mắt nhìn nữ tử áo lụa trắng, xoay người hướng về phía núi rừng Tiên Di bay nhanh đi. Nữ tử áo lụa trắng do dự một chút, sau đó cùng đi theo. Về phần lão già áo xanh, bản tôn cũng chẳng thèm nhìn. Chúng quán một cước thì lão chết chắc. Lão già áo xanh đó chẳng qua cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ, lại không có pháp bảo bảo vệ. Nhưng đúng vào lúc này thì bỗng nhiên bản tôn a lên một tiếng, cúi đầu nhìn về phía lão già áo xanh, nơi mà lão đã rơi xuống. Ở đó một người bị thương nặng chậm chậm đứng lên, trên người có một luồng khí đen vườn quanh, bên trong lại có một gốc thực vật có 5 lá chập chờn lóe sáng. Giữa đám khí đen, lão già áo xanh miệng phun ra máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn sáng trong. Bản tôn chỉ liếc mắt một cái, lập tức sắc mặt âm trầm lại. Hắn liền quay đầu nhìn lại nữ tử áo lụa trắng. Gương mặt của nàng lúc này tái nhợt, không còn giọt máu, trầm mặc không nói. Hóa ra là như thế này. Bản tôn lập tức hiểu được sự tình đầu đuôi. Vì sao hai người này không chết mà dễ dàng từ Tiên Di chi địa đi ra như vậy? Bản tôn nâng tay phải lên chỉ xuống lão già, đang muốn giết chết hắn. Lúc này nữ tử áo lụa trắng lập tức di chuyển, đứng trước lão già áo xanh quỳ trên mặt đất hạ giọng mà nói. Tiền bối, vạn bối và 5 người nữa, chắc chắn trong đó có người quen biết ngươi. Mong rằng ngươi đừng làm khó bọn ta. Nếu có giết, hãy giết ta đi. Lão già áo xanh dãy giụa đứng lên ngoảnh đầu nhìn về phía bản tôn nói.

Một lúc sau, trong mắt hắn xuất hiện chợt lóe một đạo kim quang. Tất cả kinh mạch quán bị biến mất, tốc độ hấp thu linh lực thiên địa gia tăng vô số lần. Bây giờ bổn tôn mới chính thức được tính là bộ tộc cổ thần. Về phần quả luân hồi giờ phút này đã biến mất chẳng còn. Bổn tôn đứng lên, chân bước một bước chìm vào dưới nền đất, biến mất không thấy. Vô Lâm thở sâu, vỗ vào túi trữ vật. Một đoạn luân hồi mộc bị hắn đem ra ở trước người. Hắn cầm lấy một khối, bắt đầu chế tác tượng gỗ tuế nguyệt. Thời gian cũng như năm tháng chậm rãi trôi qua. Trong Chu Sa, Chu Như đã 3 tuổi. Nàng sinh ra có chút xinh đẹp, nhưng 3 tuổi mà nàng vẫn chưa nói được. Vì việc này, cha mẹ của nàng đã mời không ít thầy lang, thuốc cũng ăn uống không ít, nhưng mà cuối cùng thì vẫn thế. Tính tình của Tiểu Chu cũng khác những đứa trẻ trong thôn. Nó không chơi đùa mà cứ ngồi trong sân nhà mình, nhìn lên không trung, ánh mắt thì lộ ra vẻ mê hoặc. Cha của Chu Như là một người đàn ông trung niên, hai tay thô ráp. Lúc này hắn đang ngồi trong sân thở dài. Vì con gái mà mấy năm nay hắn mua không ít thuốc quý, tìm rất nhiều thầy lang, đáng tiếc là đứa nhỏ vẫn chẳng nói lời nào. Chả lẽ câm điếc hay sao? Phụ thân của Chu Như thầm than một tiếng. Vào một ngày nọ thì có một lão già mặc áo bào của đạo sĩ đi tới thôn Chu Gia. Trong thôn mấy chị trưởng bối ra nghênh đón, đồng thời cho gọi tới tất cả trẻ con dưới 6 tuổi. Không lâu sau thì 19 đứa trẻ được cha mẹ cùng đưa đến, đi vào chính giữa thôn. Chu Như và cha mẹ cũng đã có mặt. Chu Như có đôi mắt to sắc sảo nhìn xung quanh như là mê hoặc. Nàng có chút sợ hãi, túm chặt áo của cha mẹ. Mẹ của nàng ngồi xổm xuống nhẹ giọng vỗ về nàng. Sau đó đến lượt nàng thì một người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn nàng, thấp giọng nói: "Như Nhi quá nhỏ, ta xem như hết." Mẹ của Chu Như lắc đầu nói: "Thử xem đi, nếu thật sự được lựa chọn, đứa nhỏ này về sau sẽ có phú quý." Mẹ của Chu Như cắn môi dưới không nói gì. Lão già mặc đạo bào kia, bộ dạng kiêu căng, mơ hồ lộ ra một tia không kiên nhẫn. Hắn đã đi mấy thôn rồi vẫn không tìm được thấy một người nào. Nếu môn phái không quy định, cứ 6 năm các đệ tử phải đi tìm cho được người có linh căn, hắn sẽ không xuống núi đâu. Ở Chu Gia thôn 6 năm trước hắn đã tới, 12 năm trước cũng đã tới, đều chưa phát hiện ra một đứa nhỏ nào có linh căn cả. 6 năm trước ở Lưu Gia thôn phát hiện đứa nhỏ có linh căn, lần này lại đi không biết có thể gặp được một đứa như thế. Nếu tìm được thì có thể có được 3 khối trung phẩm linh thạch. Lão già thầm nhủ, liếc mắt qua đám trẻ, mày càng nhăn lại, trong mắt thì đầy vẻ thất vọng. Bỗng nhiên ánh mắt của lão dừng ở Chu Như, lập tức giật mình. Lão bước tới 2 bước bên cạnh Chu Như, tay phải điểm tại trán nàng một chút, lập tức thì mắt lão lộ ra vẻ mừng rỡ. "Đứa này trời sinh có được linh căn, bách mạch đều thông, tử quang thấu thể, tốt, tốt lắm." Lão già nhìn chằm chằm vào Chu Như, mắt hắn nhìn như không phải là nhìn đứa trẻ, mà là nhìn một khối thượng phẩm linh thạch trong veo, lóng lánh. Môn phái của lão tuy nhỏ nhưng phụ thuộc vào Vân Thiên Tông để tồn tại. Bên trong môn phái không có chút linh thạch nào. Trưởng môn tuy bình thường keo kiệt nhưng vẫn thưởng rất lớn đối với người tìm được đệ tử có tư chất tuyệt hảo. "À, đứa bé này, ta muốn." Lão già cười ha hà nói một số trưởng bối trong thôn. Chu Như thì ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Bám chặt lấy góc áo của mẹ nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét lại. Mẹ của Chu Như vẻ mặt không đành lòng, ôm lấy Chu Như, nhìn sang chồng mình với ánh mắt cầu xin. Cha của Chu Như trầm mặc một chút, thấp giọng nói: "Đạo trưởng, đứa nhỏ này bẩm sinh câm điếc." "Câm điếc? Không có quan hệ." Tay phải lão già bắn ra, thân hình của mẹ Chu Như bỗng run lên lùi về phía sau mấy bước. Lão ta ôm lấy Chu Như cười nói: tốt lắm, tốt lắm, người đi với ta." Chu Như lộ ra vẻ sợ hãi, thân mình run rẩy, nước mắt thì không ngừng chảy xuống. Cô bé chỉ là một đứa bé 3 tuổi, trong lòng nó giờ phút này thấy cực kỳ sợ hãi. Cha của Chu Như cắn răng một cái, đang định nói chuyện thì bỗng nhiên lão già nhướng mày, quay đầu nhìn lại, lãnh đạm nói: "Đứa nhỏ nhà ngươi có thể được ta nhìn chúng là phúc khí của các ngươi, đừng ồn nào nữa." Và lúc này mấy lão nhân trong thôn cũng bước lên khuyên giải cha mẹ của Chu Như. Lão già kia hừ nhẹ một tiếng nói: "Lão cũng không đoạt đứa nhỏ của các ngươi, mà là mang đến cho nó một vận may cực lớn. Ngày sau các ngươi còn có lúc gặp lại nó đó." Nói xong thân mình lão chuyển động hướng về phía cổng thôn đi. Dưới sự kinh hoàng thì Chu Như liền khóc thét lên, trong thanh âm tràn đầy vẻ hoảng sợ: "Cha, cha, Mẹ, mẹ. Một thanh âm non nớt đột nhiên từ trong miệng cô bé truyền ra. Lão già ngẩn người cười ha hả nói, hóa ra không phải cầm điếc, như thế càng tuyệt, tốt lắm, tốt lắm. Con. Nước mắt của người phụ nữ chảy dài muốn đuổi theo thì bị cha của Chu Như ngăn lại. Hắn ngơ ngác nhìn theo hướng lão đạo biến mất, hạ giọng nói, thôi, có thể được chọn là phúc khí của con bé. Lúc này lão già kia đi ra khỏi cổng, càng nhìn càng hưng phấn, lẩm bẩm, một khối thượng phẩm linh thạch, có khối thượng phẩm linh thạch này ta có thể trùng kích trúc cơ trung kỳ. Đứa nhỏ, lão phu cũng sẽ không bạc đãi ngươi, yên tâm, sau này khi ngươi trưởng thành, lão phu sẽ thu ngươi làm đồ đệ là được. Hắn đang định xuất ra phi kiếm bay trở lại môn phái, đột nhiên Chu Như cắn vào tay lão già một cái. Tuy nhiên đứa trẻ 3 tuổi thì có được mấy sức lực chứ. Nhưng lão già cũng nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng nói, sao, cái con nhóc này, ngươi không muốn lòng tốt của ta hay sao? Nói xong tay trái của lão định vung ra tát Chu Như một cái để cho nó một ít giáo huấn, để trên đường đi nó khỏi khóc sụt sịt như là chính mình cướp đi một con búp bê mà thôi. Khi mà lão già vừa giơ tay lên, đột nhiên toàn thân phát lạnh, toàn thân thì toát ra mồ hôi chảy ròng ròng. Ở phía trước lão thì một thanh niên áo trắng không biết đã xuất hiện từ khi nào. Lão già vội vàng buông Chu Như ra, cung kính nói, tiền bối, vạn bối. Không chờ hắn nói xong, Vô Lâm vung tay áo lên, thân mình của lão già giống như là một cỗ cuồng phong thổi bay, biến mất ở phía xa xa. Vô Lâm kinh ngạc nhìn Chu Như. Từ một năm trước hắn đã để Thiết Nham về Phân Thiên Tông, còn chính mình tự thân thủ hộ Chu Như. Cảnh tượng ngày hôm nay hắn đã nhìn thấy hết, vốn định lập tức ra tay, nhưng mà hơi cân nhắc một chút liền dừng lại, chờ đợi lão đạo đem Chu Như tới bên người cha mẹ cô bé đi ra thì mới xuất hiện. Nhìn thấy Vương Lâm thì vẻ sợ hãi trong mắt của Chu Như liền như là biến mất, thay vào đó là một cỗ mê man thật là sâu. Thúc, thúc, thúc thúc. Thanh âm của Chu Như thanh thúy nói. Thúc, thúc sao? Vương Lâm than nhẹ dịu dàng nói, được rồi, cùng đi với thúc thúc nhé. Vẻ mê man trong mắt của Chu Như càng đậm, cô bé nhìn Vương Lâm. Không hiểu vì sao vị thúc thúc trước mặt này khiến cô bé có cảm giác cực kỳ không muốn rời xa, gật gật đầu. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ phức tạp, ôm lấy Chu Như, vung tay lên, một đạo linh quang bao bọc lấy cô bé, như là sợ gió lạnh trong khi phi hành sẽ khiến cô bé đông lạnh vậy. Thân mình hắn nhảy lên ôm lấy Chu Như, dần biến mất ở phía chân trời. Dưới tiên ngọc bảo tháp, Vương Lâm ôm Chu Như xuất hiện ở nơi đây. Bên cạnh có một tòa bằng đá, so với năm đó thì vẫn như cũ. Về đến nhà rồi. Vô Lâm buông Chu Như xuống, hạ giọng nói. Chu Như im lặng gật đầu, đôi mắt tò mò nhìn bốn phía, nhưng mà cũng không đi sờ soạng lung tung, chỉ là đứng bên người Vương Lâm. Bất kể Vương Lâm đi đâu, cô bé đều dán chặt sau người hắn. Dù là Vương Lâm ngồi xuống, cô bé cũng sẽ im lặng ngồi bên cạnh, ánh mắt hiện lên một tia mê man. Ban đêm khi mà Chu Như ngủ rồi, Vô Lâm ngồi xuống bên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Như đang ngủ mơ, hạ giọng mà nói, Uyển Nhi, hiện tại nguyên anh của ngươi không ổn định, trí nhớ không thể hồi phục. Đợi ngươi đến 19 tuổi, tự nhiên khẽ khôi phục lại thôi. Hắn nhìn Chu Như, cảnh tượng năm đó quán và Lý Mộ Uyển lần lượt hiện về trong đầu quán. Than nhẹ một tiếng, Vô Lâm đắp chăn cho Chu Như rồi đứng dậy đi ra phía ngoài. Chu Như không như hắn, chỉ cần ngồi xuống là có thể bổ sung những nhu cầu của cơ thể. Đối với một cô bé 3 tuổi, thực vật chính là thứ thiết yếu để cho thân thể nó phát triển. Vô Lâm ở bên ngoài nhà đá, dùng pháp thuật tạo ra một gian nhà bếp. Trong gần 500 năm qua, hắn chưa từng làm cơm. Sau khi đi ra ngoài một chuyến, mua về một số lượng lớn các loại thực vật, tự thân Vô Lâm làm cơm cho Chu Như. Sáng sớm, Chu Như mở hai mắt. Cái đầu tiên nhìn thấy đó chính là Vô Lâm đang đả tọa bên cạnh cô bé. Nó chống cằm im lặng nhìn Vô Lâm. Vô Lâm mở ra hai mắt, xoa xoa đầu Chu Như cười nói, có đói bụng không? Chu Như gật gật đầu. Tay phải Vương Lâm triệu hồi, một bát cơm bay lại trong tay đưa cho Chu Như ăn. Nó mở to hai mắt nói, thúc thúc, cái bát này sao lại bay được vậy? Vương Lâm mỉm cười không nói gì mà chỉ nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm chìm đắm vào cuộc sống như vậy. Qua từng ngày Chu Như chậm rãi lớn lên, một cảm giác như là năm đó hắn hóa phàm dần dần dâng lên trong lòng quán. Đó là một chút bình yên, đó là một chút bình thản. Vào một ngày nọ, Vương Lâm đang đả tọa thổ nạp, bỗng nhiên trong gian nhà đá truyền lên một tiếng thét kinh hãi. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, lập tức tiến vào trong phòng. chỉ thấy Tiểu Như Nhi nằm ở trên giường. Tấm chăn cô bé bị đạp sang một bên, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt, trên khuôn mặt thì lộ ra vẻ vật lộn. Thúc thúc, cứu con, thúc thúc, cha, cha mẹ, cứu con. Tay phải Vương Lâm đặt lên mi tâm của Chu Như, chậm rãi đưa vào một tia linh lực. Dần dần Chu Như bình phục, mở hai mắt, ánh mắt cô bé sáng như sao. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm, cô bé lập tức khóc òa lên thút thít. Vương Lâm không khỏi mỉm cười. Hóa ra cô bé gặp ác mộng. Trong giấc mơ cô bé rơi vào một chỗ tối om, nhìn không thấy gì. Cha mẹ cô bé bỏ rơi cô bé, thúc thúc cũng bỏ đi, chỉ còn lại một mình cô bé. Cầm lấy cái này, sau này nếu ngươi gặp phải ác mộng thì ngươi hãy lắc cái chuông này lên. Từ trong túi trữ vật, Vương Lâm lấy ra một cái chuông đặt trong tay cô bé. Cái chuông này là lấy được ở Không Tứ Bình. Sau mấy ngày nghiên cứu, phát hiện chiếc chuông này cũng là một loại kiện linh đăng pháp bảo của thượng cổ tu sĩ trước đây. Sau khi nghiên cứu từ ba cái chuông này thì Vương Lâm phát hiện ra mấy cái ấn quyết. Sau khi nếm thử phương pháp sử dụng một chút, hắn rất là vừa lòng với uy lực của nó. Càng đặc biệt là giữa ba cái chuông này có một sự liên hệ kỳ lạ. Chỉ cần rung chuông, bất kể ở nơi nào hắn đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Mặt khác, từ trong túi trữ vật của Khâu Tứ Bình, Vương Lâm còn phát hiện một cái vỏ kiếm. Khi mà thấy được vỏ kiếm này, Vương Lâm lập tức lấy ra ba cái vỏ kiếm trong túi trữ vật của mình. Sau khi so sánh, bốn cái vỏ kiếm này giống nhau như đúc, chỉ có hoa văn trên đó có chút khác biệt. Năm tháng dần trôi, nháy mắt đã qua 2 năm. Chu Như đã được 5 tuổi. 2 năm nay, Vương Lâm không ít lần phải giờ khóc giờ cười. Cô bé còn không như trước kia, cứ hay im lặng mà đã bắt đầu có chút bướng bỉnh. Những khi mà Vương Lâm không bên cạnh, cô bé liền đem chuông ra chơi đùa. Chỉ cần cái chuông thoáng động, Vương Lâm sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh cô bé. Đối với hành vi này của đứa nhỏ thì Vương Lâm có chút bất đắc dĩ nhưng mà cũng không nói gì. Tuy nhiên sau vài lần, Chu Như cũng linh mẫn được ra, sẽ không rung nữa mà đem nó nâng niu để ở trong lồng ngực, luôn đặt bên người như coi như là một bảo bối. 2 năm nay Vương Lâm cũng có một lần mang cô bé trở lại gặp cha mẹ, chẳng qua là lúc cha mẹ cô bé đã ngủ say thôi. Vào một ngày nọ, Vương Lâm đả tọa bên ngoài gian nhà đá. Khi mở mắt ra thấy Chu Như đang rón ra rón rén từ trong bảo tháp đi ra. Trong tay cô bé cầm một cái bát. Sau khi thấy Vương Lâm, cô bé lè lưỡi ra một cái, chạy đến bên cạnh hắn và nói: Thúc thúc, vừa rồi con đến gặp thần tiên tì tì, nhưng mà cô ấy không ăn cơm. Khi mà Chu Như được 4 tuổi, cô bé trộm chạy lên nhìn thấy nữ thi áo trắng trên bảo tháp. Sau đó cô bé cứ ghi nhớ trong lòng, thỉnh thoảng còn chạy lên lén nhìn nữ thi này, không hề biết sợ hãi. Thậm chí có một lần cô bé mang theo bát cơm mà Vương Lâm đưa cho, muốn đem cho nữ thi này ăn. Đối với việc này thì Vương Lâm giờ khóc giờ cười nhưng mà cũng không trách mắng cô bé. Dù sao Chu Như còn nhỏ tuổi, hết thảy mặc cho nó muốn làm gì thì làm thôi. Chẳng qua chuyện ăn uống này, hắn cũng phải giải thích một phen cho Chu Như. Nhưng mà cuối cùng Chu Như vẫn không nói rõ vì sao tỷ tỷ áo trắng lại luôn ngủ, không ăn cơm. Thần tiên tỷ tỷ đó không ăn cơm đâu, lần sau không cần đem cơm đến cho tỷ tỷ ấy nữa. Vương Lâm bất đắc dĩ mà nói, hắn cảm thấy có chuyện này có chút loạn rồi. Không ngờ cô bé Chu Như lại gọi nữ thư kia là thần tiên tỷ tỷ, gọi mình là Thúc Thúc. Nếu một ngày kia Chu Giật từ Đại La Tinh trở về, không biết khi nghe được như thế, liệu sẽ có biểu tình như thế nào đây? Ơ, thế nào không đói bụng sao? Nếu một ngày con mà không ăn thì con sẽ thấy rất là đói đó. Tiểu Như Nhi mở to đôi mắt tròn to của cô bé thấy khó hiểu mà hỏi, sau đó lại nói: Con đem bát cơm đặt bên cạnh tỷ, để nàng tỉnh dậy thì sẽ ăn, Thúc không được cản con đâu đó. Vương Lâm cười khổ, đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía xa xa trong miệng nói: Tiểu Như Nhi, vào trong tháp đi. Hả? Người xấu lại tới nữa sao? Bọn họ thật là đáng ghét. Cuối cùng thì vẫn tới. Chu Như Nhu thuận gật đầu, cầm lấy bát cơm đi vào trong bảo tháp. Chẳng là ở 1 năm trước, lục tục có những tu sĩ đến từ các tu chân quốc khác dùng chiêu bài khiêu chiến muốn đánh một trận với cả Tàng Ngưu. Đối với những người này thì ban đầu Vương Lâm cũng chẳng để ý, mở ra bảo tháp ý cảnh, khiến cho những người này căn bản không thể tiến vào. Nhưng mà những người này không những là không biết chừng mực, lại còn làm càn. Tuy không vào được mà cứ chiếm ở những đỉnh núi xung quanh, trắng trợn mố may bảo pháp kể công kích về nơi này. Có một lần vào ban đêm, Chu Như đang ngủ thì bị tiếng động của những bảo tháp này làm cho bừng tỉnh, khóc òa lên. Lúc ấy thì thân hình Vương Lâm chợt lóe lên, đạp chân bước ra phía ngoài. Khi trở về thì bên sân cốc hiện ra 7 cái đầu lâu vẩy đầy máu. Từ đó về sau thì vào ban đêm tuyệt đối không có tiếng động nào nữa. Chẳng qua người khiêu chiến thì vẫn đến không dứt, thậm chí còn có một số tu sĩ hóa thần kỳ tu sĩ đã thành danh. Sau lần đó đối với những người khiêu chiến, Vô Lâm tuyệt đối không lưu thủ, tới một người giết một người. Dần dần những người khiêu chiến càng ít đi, tuy vậy vẫn còn một số. Tàng Nghiêu, Liêu Phàm của Tuyết Vực Quốc, hãy mang Vũ Phiến Dư Bảo cho ta nhanh lên. Một thanh âm cực kỳ lạnh lẽo từ trong thung lũng chậm rãi truyền đến. Tuyết Vực Quốc. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, dẫm chân bước về phía trước. Chỉ mấy bước đã đi đến bên thung lũng. Chỉ thấy bên ngoài có một thanh niên đứng đó. Hắn mặc một chiếc áo dài màu xanh nước biển, tướng mạo tuy bình thường nhưng mà vẫn tản mát ra một cỗ băng lãnh. Đôi mắt người này sáng ngời, làn da trong suốt như băng. Hắn tùy đứng đó, nhưng mà trong vòng trăm trượng xung quanh hắn lập tức giống như là bị hàn phong thổi tới, đem không khí ấm áp toàn bộ cuốn đi hết. Sau khi thấy Vương Lâm bước ra, trong mắt người này ánh lên một tia hàn mang, ôm quyền và nói: Tàng Yêu, Vũ Phiến Dư Bảo lấy ra đi. Vương Lâm quét mắt nhìn người thanh niên này, tu vi đối phương là hóa thần trung kỳ. Hắn vỗ vào túi trữ vật, hai cái lông chim xuất hiện trên tay, bị hắn vung ra hóa thành hai đạo vòng cung. Ầm một tiếng, chúng đâm vào vách đá nơi thung lũng, chỉ còn lộ ra một chút, hơi rung rung. Thân mình người thanh niên khẽ động, lập tức hướng về phía vách núi phóng tới. Tay phải Vương Lâm vỗ lên túi trữ vật một cái, trong tay hắn xuất hiện hai cái chuông. Hắn rung lên, lập tức vang lên những tiếng đinh đang. Thanh âm này cực kỳ trong trèo, hóa thành sóng âm, khuếch tán ra bốn phía. Liêu Phàm hừ nhẹ một tiếng, tay phải bấm quyết, điểm sáng bên cạnh. Bạch quang lóe ra, từng đạo băng đao sắc bén vô thanh vô tức xuất hiện, bị hắn vung lên. Những lưỡi băng đao này lập tức phát ra tiếng xé gió, huy vũ chém về phía Vương Lâm. Vương Lâm cười lớn một tiếng, thân mình không lùi mà tiến, ném hai chiếc chuông trong tay ra. Ở giữa không trung bỗng nhiên bành trướng, từng trận âm thanh bang bang từ bên trong trào ra. Những lưỡi băng đao huy vũ lao đến, chưa kịp tới gần đã có dấu hiệu vỡ vụn, trong tiếng bang bang lập tức tiêu tán. Thậm chí vách đá của thung lũng cũng xuất hiện tầng tầng vết rạn nứt ở dưới sóng âm của tiếng chuông. Thần sắc của Liêu Phàm vẫn như thường. Hắn sớm nghe nói Tàng Ngưu rất là lợi hại nên vâng bệnh tới đây, vốn không phải là vì vũ bảo mà là nhằm dò xét thôi. Thân mình hắn rơi xuống, hàn mang trong mắt chợt lóe, tay kết ấn điểm mạnh về phía trước. Từng trận bạch mang chấp động không ngừng trên thân thể hắn. Theo lực đẩy của hắn thì những bạch mang này lập tức phát ra khỏi thân thể, lập tức hóa thành một cái hư ảnh thật là lớn trước người. Hư ảnh này không phải là Tuyết Liên Ngọc Băng Tiên mà Vương Lâm vẫn quen thuộc, mà là một lão già khoanh chân ngồi. Một khắc sau khi biến ảo ra, hư ảnh lão già này mở mắt. Ngay khi lão già mở mắt, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải bấm quyết đánh ra một đạo linh quyết ấn lên cái chuông. Lập tức hai cái chuông nhanh chóng xoay tròn không ngừng va chạm với nhau. Đây đúng là một phương pháp sử dụng pháp bảo này mà Vương Lâm sau khi nghiên cứu đã khám phá ra. Hai chiếc chuông xoay tròn va chạm với nhau, thanh âm lại càng mãnh liệt. Thân mình của Liêu Phàm chủ động rời ra sau mấy trượng, thân mình mới đứng vững lại, nhìn chằm chằm vào hai cái chuông kia, trong miệng quát khẽ: Giết! Hư ảnh của lão già được biến ảo ra lập tức nâng cánh tay lên điểm về phía Vương Lâm. Toàn bộ hư ảnh co rút lại, hóa thành một đạo huyễn khí, bỗng nhiên đâm tới Vương Lâm. Nó bay nhanh là tia chớp. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân mình biến mất tại chỗ, hiện ra ở trên bầu trời. Nhưng hư ảnh hóa thành đạo huyễn khí này như là có được linh tính vậy, đột ngột từ dưới mặt đất lao thẳng lên. Tàng Yêu, nếu ngươi chỉ có một chút bản lĩnh này thì hãy chịu chết đi. Liêu Phàm chăm chú nhìn Vương Lâm, cười lạnh mà nói. Tay phải hắn vỗ vào túi trữ vật, xuất ra một cái đồng chung. Phía trên đồng chung này có 12 con số, lần lượt đại biểu cho 12 tháng trên chu tước tinh. Dưới từng tháng này có vô số ký hiệu rất là nhỏ, đại biểu cho từng ngày trong 12 tháng. Tay trái hắn vỗ lên đồng chung, lập tức những con số này chậm rãi chuyển động. Con số đại biểu cho tháng 8 lóe lên ánh sáng màu sáng xanh, sau đó những ký hiệu tiếp theo cũng theo đó lóe lên. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 8, Tàng Yêu, đây cũng là ngày giỗ của ngươi. Liêu Phàm nói xong ném ra đồng chung trong tay, lập tức biến ảo thành một cái quỷ trào thật lớn. Bên trong quỷ trào có hai đạo kim quang không ngừng lóe ra. Thần sắc Vương Lâm thủy chung vẫn như thường, tay phải hắn bấm quyết, điểm cách không vào cái chuông. Lập tức hai cái chuông đang xoay tròn đụng vào nhau ầm ầm vỡ nát. Vô số mảnh nhỏ bỗng nhiên dựng lên ở giữa không trung, nhanh chóng chuyển động quanh người Phương Lâm. Trong miệng Phương Lâm thốt nhẹ: "Giáp!" Lập tức thì những mảnh nhỏ thu lại bao lấy người Phương Lâm, hình thành một cái khải giáp lấp lánh màu xanh. Trên cái khải giáp này còn có đồ án của hai chiếc chuông. Đối mặt với cả đạo huyễn khí do hư ảnh lão già kia biến hóa thành, Phương Lâm cũng chẳng thèm né tránh, tùy ý để nó đâm vào phía trên áo giáp. Lập tức trên mặt áo giáp xuất hiện vô số gợn sóng nước li ti chấn động, làm suy yếu đi đạo khí hư ảo này. Nó chấn động thêm cái nữa, đạo khí này tan biến. Âm ba linh giáp này hiệu quả đấy chứ. Phương Lâm mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Liêu Phàm. Lúc này quỷ trảo do đồng trung kia biến hóa thành đã chụp đến. Phương Lâm hừ nhẹ một tiếng, tay phải vỗ lên túi trữ vật. Lập tức trên tay xuất hiện một thanh tiên kiếm, chém xuống một cái. Quỷ trảo lập tức tan nát, đồng trung cũng phát ra mấy tiếng răng rắc, xuất hiện một vết nứt. Và ngay cả Liêu Phàm phía sau, trên ngực cũng xuất hiện tiên huyết. Đạp chân lui ra sau mấy bước, tay phải vội vàng ôm lấy ngực, trên mặt thì đã tái nhợt. Nhưng mà hai mắt của hắn cũng hiện lên vẻ như đã đạt được mục đích, cười điên cuồng mà nói: "Tàng yêu, chịu chết đi." Phương Lâm nhướng mày. Đúng vào lúc này, chỗ vết nứt trên đồng trung bỗng truyền ra một tiếng gào rít. Ngay sau đó càng có nhiều vết nứt xuất hiện. Đột nhiên một cánh tay héo khô từ bên trong vươn mạnh ra, rung lên. Toàn bộ đồng trung hóa thành những mảnh sắt vụn, dần dần vỡ ra. Chỉ còn lại một đoàn khí màu đen, giống như là một ngọn lửa chập chờn. Tay phải Phương Lâm bấm quyết, vung lên phía trước. Một cỗ quái phong lập tức quét tới. Ngọn lửa hắc khí lập tức bị thổi bay ra ngoài ba thước, lộ ra một cánh tay cụt hô khéo bên trong, lơ lửng ở giữa không trung. Hắc khí chính là từ trên cánh tay cụt này tràn ra. Ánh mắt Phương Lâm lóe lên, tiên kiếm trong tay lại chém xuống. Phịch một tiếng, hắc khí phía trên cánh tay lập tức bay lại che phía trước cánh tay cụt. Nhưng mà kiếm quang cũng xuyên thấu qua hắc khí, chém xuống cánh tay. Lập tức đoạn trên của cánh tay xuất hiện một đạo vết thương. Một trận gào rít từ bên trong truyền ra, ngay sau đó từ miệng vết thương lập tức tràn ra rất nhiều hắc khí. Đám hắc khí này quỷ dị dao động, không ngờ hóa thành hình một người. Đây là một bóng người không có diện mạo, chỉ có thể nhìn vị trí được hai con mắt đang có hai luồng u quang. Vẻ mặt của Vương Lâm ngưng trọng. Cái tên Liêu Phàm này là một địch thủ hiếm gặp. Dù chỉ là hóa thần trung kỳ nhưng pháp bảo lại nhiều vô số kể. Quả thật tu sĩ như thế khó đối phó cực kỳ. Hình người do hắc khí hóa thành há ra một cái mồm to, giống lên một tiếng rít gào. Thân mình khẽ động hướng về phía Vương Lâm đánh lại. Tốc độ của nó cực nhanh, thân mình chưa tới màn khí đã lập tức tản đến. Một cỗ cảm giác nguy cơ từ đáy lòng Vương Lâm dâng lên. Đám cỏ trên mặt đất ngoài sân cốc lập tức hóa thành băng tinh, bị làn gió thổi qua, nháy mắt đã tan thành đám bụi phấn màu lam. Thậm chí cả những vách đá bốn phía quanh thung lũng, dưới sự tấn công của hàn khí cũng bị bao trùm bởi những mảnh băng nhỏ màu lam. Loại hàn khí này còn lạnh hơn mấy lần so với cả cái lạnh của băng tuyết. Khí tức điên cuồng này nổi lên, nháy mắt đã bao phủ lấy Vương Lâm. Hàn khí nhập thể khiến máu huyết hắn cũng gần bị đóng băng. Nháy mắt khi mà nhận ra được khí tức này, tâm thần của Vương Lâm chấn động, hai mắt hắn lập tức sáng ngời. Cỗ khí tức này hắn rất là quen thuộc, rõ ràng chính là khí tức âm hàn độc nhất vô nhị do tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết mà có. Chỉ có điều âm hàn khí của đối phương bây giờ so với của mình tu luyện khi đó thì cường đại hơn vô số lần. Và nhớ lại năm đó khi mà Tư Đồ Nam lấy thân thể hắn thi triển thì mới có thể so sánh được với nó bây giờ. Thân mình Vương Lâm lập tức lùi về phía sau, đồng thời tay phải bấm quyết điểm về phía trước. Lập tức băng viêm đạt được từ tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết lâu nay ít khi sử dụng từ trong cơ thể chuyển động theo đầu ngón tay hiện ra. Đó chính là một ngọn lửa màu thâm lam, không phải phát ra nhiệt sóng mà là hàn khí. Nháy mắt khi mà băng viêm xuất hiện, khí tức âm hàn trong cơ thể Phương Lâm lập tức tiêu tán. Ngay cả âm hàn bốn phía cũng lập tức hóa thành từng đạo hắc khí bị băng viêm hấp thu. Bóng người do hắc khí hóa thành tấn công đến lập tức dừng lại. U quang trong hai mắt của nó nhanh chóng chớp lên, nhìn chằm chằm vào băng diễm. Từ trong miệng nó truyền ra một âm thanh khàn khàn: "Hoàng Tuyền băng diễm. Dù là sư phụ của lão phu năm đó lưu lại Hoàng Tuyền đạo cũng không thể luyện ra băng viêm tinh thần như thế. Rốt cuộc là ngươi từ đâu mà có được Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Khuyết?" Thân mình Vương Lâm lập tức lùi về phía sau, chỉ vài bước đã đi vào phạm vi của bảo tháp trong thung lũng thì mới dừng lại. "Ngươi là ai?" Khi mà nghe được thanh âm phát ra từ hắc khí, lấy tâm thần của hắn đã tu luyện trên 500 năm vẫn không tự chủ được mà rơi vào chấn động. Cái loại rung động này gần như chưa bao giờ hắn từng trải qua. Da đầu Phương Lâm có chút run lên. Thanh âm của đối phương rất là quen thuộc.